Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 56. Thứ 56 chương xuất thủ giúp đỡ. Thỉnh cầu, Tô Mộc Quân ở U Sơn lúc liền thấy qua so với đây càng kinh sợ khủng bố cảnh tượng. Cho nên thần sắc coi như yên ổn, nhưng những người khác lại bất đồng. Những thứ ấy bị khắp nơi độc vật tẫn số vây quanh nha dịch. Cùng với đứng ở Tô Mộc Quân phía sau cách đó không xa Chu Tam Tiếu. Mặc khi, tất cả đều kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, con ngươi Lý là tràn đầy hắc ám, một mảnh kinh sợ hắc ám, độc vật rất nhanh hướng phía mọi người vọt tới, bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ sân liền bị thê lương kêu thảm thiết phá vỡ. A, cứu mạng, mau tránh ra, bất muốn đi qua. Cứu mạng, a, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mặc khi và Chu Tam Tiếu hai người bởi vì đứng ở Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết mấy người phía sau. Cũng không ở đó một chút độc vật phạm vi công kích nội. Phải nói, Tần Lan Tuyết hình như có ý định tránh được hai người. Nhưng xa xa vốn có phải ly khai nha dịch và dạ mỹ nhân hai người. Lại không như thế, may mắn. Mắt thấy kia đầy đất chi chít độc trùng hướng phía bọn họ rất nhanh bò đến. Kia nha dịch lập tức dọa nước tiểu, hai chân run, một cỗ ướt ý dính ướt hắn đũng quần, lòng tràn đầy sợ hãi nhượng này danh nha dịch căn bản vô lực chạy trốn. Chỉ có thể đại dương miệng, kinh hoàng trừng mắt con ngươi, mắt mở trừng trừng nhìn vô số đen kịt độc vật im không chân của mình. Theo hắn đôi chân lan tràn toàn thân của hắn, kia liên miên không dứt cắn xé. Rốt cuộc nhượng này danh nha dịch thật lâu cắm ở trong cổ họng thanh âm tán phát ra rồi. A, dạ mỹ nhân nguyên bản chính cao hứng lập tức là có thể ăn được mứt quả. Kết quả đột nhiên nhìn thấy đầy đất độc trùng, cũng hoảng sợ, bất quá phản ứng của hắn rất cấp tốc, đang nhìn đến khắp nơi độc vật lúc liền toàn bộ nhảy lên. Sạch sẽ bất nhiễm chút nào tạp chất con ngươi đen lập tức lây dính thủy nhuận trong suốt. Một nhảy liền nhảy thật xa, a, sâu sâu, rất sợ, tiểu dạ rất sợ, kia tràn ngập sợ hãi lại ủy khuất tiếng nói. Hấp dẫn Tô Mộc Quân lực chú ý, mắt thấy loạn nhảy tán loạn thiếu niên sẽ bị độc vật chìm ngập. Tô Mộc Quân mâu quang lóe lên một cái, trong tay lập tức ngưng tụ khởi một đoàn màu vàng nguồn năng lượng quang cầu. Kia đoàn kim quang phảng phất sao băng bình thường. Trong nháy mắt phát bay ra, đem dạ mỹ nhân toàn bộ bao phủ trong đó, hình thành một đoàn tản ra dịu dàng kim quang bảo hộ quyền. Mà những thứ ấy sắp theo chân của hắn đi lên bò độc vật đàn. Ở tiếp xúc được kia lỗ ống kính thời gian, liền hình như va chạm vào một đoàn ô dù, vô luận chúng nó thế nào hung mãnh công chiếm, cũng không thể xâm nhập kim quang kia mảy may. Một màn này sở mang đến chấn động không thể so khắp nơi độc trùng thiếu. Mặc khi và Chu Tam Tiếu kinh hoàng trong mắt hơn nồng đậm kinh ngạc. Nhìn kia đoàn thần kỳ màu vàng quầng sáng, lại nhìn xuất thủ Tô Mộc Quân. Trong lúc nhất thời, Chu Tam Tiếu trong lòng bốc lên nồng đậm sợ hãi. Trừ đối khắp nơi độc vật sợ hãi, còn có đối Tô Mộc Quân kỳ dị năng lực sợ hãi. Hắn hình như làm sai. Hắn không nên trêu chọc này đó người đáng sợ, có lại nhiều tiền, không có mệnh cũng là không tốt. Chu Tam Tiếu chỉ cảm thấy từng đợt hắc ám chiều chính mình bao phủ qua đây. Bước chân vô ý thức lui về phía sau, con ngươi hoảng loạn mà lóe ra, mắt thấy không ai chú ý hắn, lập tức xoay người chạy đi liền chạy. Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân ra tay cứu kia, đông tây. Trong suốt đan phượng đáy mắt chỗ sâu, u lam quang mang dần dần ngưng tụ, phảng tựa đến từ cửu u địa ngục thần bí âm u lạnh lẽo u minh ánh sáng. Yêu dị hoặc nhân, lại âm u nguy hiểm, tràn ngập mãn dày đặc tử vong khí, đồng thời, còn mang theo một tia kỳ dị lại hiếu kỳ quang mang. Không nghĩ đến A Quân cư nhiên lợi hại như thế, như vậy rất tốt, hẳn A Quân nên cường đại như thế. Nghĩ, Tần Lan Tuyết ám tử môi tràn ngập ra một mặt tuyệt diệm xa hoa tiểu ý. Nhưng ngay khi nụ cười này càng phát ra mê người lúc, đột nhiên ở trong nháy mắt làm lạnh xuống, bị lây một mặt âm hàn khí. Trong suốt đan phượng con ngươi hơi chuyển động, rơi vào chạy trốn Chu Tam Tiếu trên người. Con ngươi chỗ sâu một điểm u lam, yêu dị âm u, thoáng chốc, nguyên vốn không có công kích Chu Tam Tiếu khắp nơi độc vật. Có một phần đột nhiên quay đầu, hướng phía chạy đi Chu Tam Tiếu rất nhanh bò đi, tốc độ cực nhanh, đương Chu Tam Tiếu nghe thấy bên tai càng ngày càng gần thưa thớt sơ sơ tiếng. Khiếp sợ quay đầu nhìn lại lúc, những thứ ấy nguyên bản rời xa hắn 2-3 mét xa độc vật vậy mà đã đến nửa bước có hơn. Chu Tam Tiếu trên mặt lập tức huyết sắc mất hết, không nên giết ta, không nên giết ta. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Các ngươi bất là hung thủ, là bản quan lỗi xử. Tha mạng a, tha mạng a. Mặc khi nghe thấy Chu Tam Tiếu cầu xin tha thứ thanh, này mới phát hiện Chi huyện đại nhân đã chạy ra hơn 10 mễ ngoài. Mắt thấy liền muốn chạy ra sân, đáng tiếc lại bị độc vật đàn đuổi theo. Mắt thấy đã có mấy cái độc trùng theo Chu Tam Tiếu gót chân bò lên. Mặc khi vội vàng hướng về phía Tô Mộc Quân thỉnh cầu lên tiếng. Vị công tử này còn thỉnh ngươi phóng quá Chi huyện đại nhân đi. Chi huyện nếu như xảy ra sự tình, các ngươi thế tất phải bị liên lụy, chỉ sợ đến thời gian hội phiền phức không ngừng. Mặc khi biết xuất thủ đối phó Chu Tam Tiếu là cái kia mang mặt nạ có một đôi cực kỳ trong suốt mỹ lệ trong mắt thiếu niên. Thế nhưng thiếu niên kia lúc này trên người tản mát ra âm hàn tử vong khí, nhượng hắn khắp cả người phát lạnh, căn bản không dám cùng nhiều nói nửa chữ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Mộc Quân này. Ngay từ đầu liền làm ba người đại biểu cùng hắn nói chuyện thanh quý trên người thiếu niên. Hy vọng này thanh quý thiếu niên có thể phóng quá Chi huyện. Chỉ tiếc, Tô Mộc Quân mặc dù không giống mẹ của mình như vậy tàn nhẫn, lại cũng không phải cái gì người lương thiện. Chu Tam Tiếu đã muốn chết không lấy tiền, trêu chọc đến đầu của nàng thượng, liền muốn làm hảo nấu lại tái tạo chuẩn bị. Dù cho A Tuyết không giết này Chi huyện, nàng cũng sẽ động thủ muốn mạng của hắn. Để lời nói với người xa lạ nha nha, sao các nữ chủ cũng không phải lương thiện người. Mặc dù sẽ không giống mẹ nàng như vậy, coi thường mọi người sinh mệnh, lại là cái chừng mắt tất báo chủ tương đương. Ha ha tương đương.